Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hẳn là nàng này hơn nửa tháng tới nay ăn đến tốt nhất một đốn. Hơn nửa tháng tới màn trời chiếu đất. Dựa vào rau dại, quả dại đỡ đói. Có khi đói đến tàn nhẫn. Liền kém ngậm vỏ cây kia. Hai người thấy thế cũng sôi nổi không làm ầm ĩ. Nhắm lại miệng. Ba người an tĩnh ăn xong rồi trên mặt đất kia bàn suy thị tân xong sau lão nhân liền gấp không chờ nổi đem phó phái Bạch Lôi trở lại phòng. Từ góc dọn ra một cái không nhỏ cái dương, như là khoe ra chiến lợi phẩm giống nhau phóng tới trên mặt đất, mở ra cái dương, hảo khí huy cánh tay. Này đó đều là ta mấy năm nay bắt được tinh xảo ngoạn ý, bên trái chính là phá giải, bên phải không phá giải, cô nương ngươi giúp ta nhìn một cái. Người lão nhân này, cũng không nhìn xem giờ nào. Địa chủ gia cũng không như vậy áp bức người, phó, Đinh Nhất gãi đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào xưng hô đối phương, hiện tại biết nhân gia là cái cô nương, tự nhiên không thể xưng huynh gọi đệ. Này, như thế nào xưng hô ngươi a, kêu ta phái Bạch là được. Quang kêu tên nhiều xa lạ a, nhìn ngươi so với ta tiểu thượng vài tuổi, về sau ta liền kêu ngươi tiểu Bạch hào. Đinh Nhất nói tiếp, kia tiểu Bạch ta hai lần đi. Lăn lộn hơn phân nửa muộn rồi, cũng nên nghỉ ngơi. Lão nhân chừng hướng hắn, hồi nào a, hồi ngươi kia tư phía lọt gió pha ngõ nhỏ a, làm ơn ngươi a tiểu tử thúi, nhân gia là cô nương, nam nữ có khác, ngươi còn tưởng cùng nhân gia ngủ một khối chiếm nhân gia tiện nghi không thành. Đinh Nhất đôi mắt mở lưu viên, sao có thể, ta phía trước vẫn luôn đem tiểu Bạch đương huynh đệ tới xem, nàng này không phải không địa phương đi sao. Cũng chỉ có thể ở ta kia uy khuất, ta Đinh Nhất tuy rằng chỉ là cái tiểu khất cái, nhưng cũng là hành đến ngồi ngay ngắn đến thẳng, tuyệt đối sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, động cái gì ý tưởng không an phận, tiểu Bạch ngươi yên tâm đi. Phó phái Bạch còn chưa nói lời nói, lão nhân lại nói. Không thành, nếu không như vậy, ta bên kia, nhìn không, trước kia là gian thảo dược phòng, hiện tại không ra tới. Dọn dẹp một chút miễn cưỡng cũng là có thể ngủ người, phó cổ nương liền gác ta này tạm thời ở đi, ta cũng hảo thỉnh giáo ngươi không phải. Người này liền bất công a lão nhân, trước kia ta cầu ngươi như vậy nhiều lần làm ta ngủ đi vào, ngươi chết sống không làm, hiện tại tiểu Bạch gần nhất ngươi khiến cho, ngươi này, Đinh Nhất nghẹn lời, nửa ngày này không ra cái nguyên cớ tới. Đi, quên ngươi chuyện gì, ngươi 10 ngày nửa tháng đều không tắm rửa ra hỏa. Xú đến muốn chết, làm ngươi trụ, là tưởng huân chết lão phu không thành, lại nói ngươi một nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể cùng cô nương ra so, đại trượng phu lấy thiên vì cái, lấy mà vì lư có gì không thể, chạy nhanh đi, lại không đi ta cần phải đuổi đi người lạc. Hai người môi lưỡi giao phong, phó phái Bạch căn bản không có chen vào nói khoảng cách, nàng tưởng nói không cần, chính mình không như vậy mảnh mai, đi ngủ ngõ nhỏ cũng có thể. Cuối cùng nàng lạc tốc vấn đề ở kia hai người lải nhải chi gian gõ định, phó phái Bạch liền ngủ ở lão nhân thảo dược trong phòng. Nàng tự nhiên là không có gì ý kiến, có thể được đến một chỗ che mưa chắn gió chỗ ở đã là thiên đại chuyện tốt. Đãi Đinh Nhất đi rồi, nàng nâng lên mới tiếp tốt cánh tay, hồi ức cha giáo nàng hành lễ hình thức là một cái tiêu chuẩn tạ lễ. Đa tạ ngươi, lão bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân nhìn phó phái Bạch đơn bạc thân thể, không cần hỏi cũng biết đây là tao ngộ như thế nào biến cố cùng chắc trở mới một đường tới đây, hắn vẻ mặt ôn hòa nói. Không có việc gì cô nương, còn không có hỏi ngươi tên đầy đủ đâu. Ngươi kêu gì, phó phái Bạch, lão nhân ha hà cười hai tiếng, ta kêu Văn Tuyết Phong, ngày thường gọi ta Văn Bá là được. Là, đa tạ Văn Bá, chương 5 tâm ý quyết, mặt trời chiều ngã về Tây, lúc này chính đến cơm điểm. Các gia dâng lên lượn lờ khói bếp, dương liễu ở không trung lay động, ánh nắng chiều chiếu xạ ở mỗi một mảnh đồng ruộng thôn xóm, hình thành một bức điềm tĩnh thanh thản nông thôn chi cảnh. Phó phái Bạch cùng trong thôn tiểu đồng bọn sơ cá trở về, nàng dẫn theo một cái sọt chiến lợi phẩm, vui vô cùng, hừ mẫu thân dạy cho nàng tiểu khúc đi ở về nhà đường nhỏ thượng. Chờ đi trở về nhà mình tiểu viện, nàng nhìn đến mẫu thân chính vãn tay áo huy động nồi sạn xào rau. Cha ở một bên múa kiếm, đệ đệ ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cười đến thoải mái. Thực mau, cha mẫu thân cùng đệ đệ đều thấy nàng đã trở lại, xoay người đồng thời nhìn nàng, trên mặt đều mang theo ấm áp cười. A phái, A tỷ, Phó Phái Bạch cũng cười đáp lại, buông cá sọt, muốn chạy đến nàng người nhà bên người. Nhưng giây lát, vừa mới còn tươi cười đầy mặt ba người tươi cười đọng lại, trong cổ họng xuất hiện tinh tế huyết tuyến, máu tươi nháy mắt phun trào mà ra, té ngã trên đất. Phó gia Hứa Ly Phó Phái Bạch gần nhất, hắn nho nhỏ thân hình ngã trên mặt đất sau hướng Phó Phái Bạch vươn một con cánh tay, biểu tình thống khổ, cái miệng nhỏ ngập ngừng. A tỷ, A tỷ, Phó Phái Bạch dưới chân giống rót chỉ giống nhau mãi bất động, nàng cảm thấy chính mình tâm bị xé nát, lại chỉ có thể vô lực khóc giống, tê kêu. Cha, nương, gia Hứa, bóng đè, vô tận bóng đè, Phó Phái Bạch bừng tỉnh lại đây, tim đập như sấm. Thảo dược trong phòng một mảnh đen nhánh, nàng sờ sờ chính mình mặt, đẩy tay ướt át. Nàng ngơ ngẩn nhìn hư không, thở hổn hển, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, phát hiện ngực hình như có một cổ dòng nước ấm, giơ tay lấy ra một khối hình bầu dục ngọc bội, kia ngọc bội nắm trong tay, giờ phút này thế nhưng so lòng bàn tay càng nhiệt. Nàng đem ngọc bội lấy gần chút, cử ở trước mắt ngắm nghía, cánh mũi mấp máy, nghe thấy được nào đó mùi hương. Lại để sát vào chút, nhẹ ngửi, chóp mũi truyền đến một loại nhạt nhẽo hương khí, nàng cảm thấy này hương vị có chút quen thuộc, ngưng thần suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới này hương vị ở tên kia bạch y nữ tử kéo nàng ra hầm khi, nàng cũng ngửi được quá. Loại này hương khí phi thường thiền, cùng dĩ vãng Phó Phái Bạch ngửi được quá sở hữu hương khí đều bất đồng, không phải mùi hoa, cũng không phải thảo dược hương vị, là một loại nhợt nhạt, dễ ngửi hương vị. Nàng nhẹ người hai hạ, đem ngọc bội thả lại trong lòng ngực, lại nhắm mắt lại khi, tuy rằng như cũ ngủ không an ổn, nhưng cuối cùng không lại bóng đè, liền như vậy thiền miên nghênh đón hôm sau thái dương. Một giấc này ngủ tới rồi mặt trời lên cao, tỉnh lúc sau nàng đánh giá canh giờ, chạy nhanh bò lên thân, ở nhà người khác ngủ như vậy vãn tóm lại là với lễ không hợp. Ai ngờ nàng ra thảo dược nhà ở nhìn đến văn lão nhân đang ở nhà chính chiếu thượng đang ngủ ngon lành. Tiếng ngáy như sấm, nàng cũng không tiện đi quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh thân tuy rằng đau nhức, nhưng tinh thần so hôm qua khá hơn nhiều. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, trong viện không có gì có thể ăn. Liền tự hành ở bên cạnh giếng múc nước giặt sạch mặt sau đi tới rồi trên đường. Dùng trong lòng ngực ngày hôm qua thảo đến mấy cái tiền đồng thay đổi mấy cái bạch diện màn thầu. Trở lại tiểu viện khi văn lão nhân đã tỉnh, đang đứng ở trong viện duỗi người. Nghe thấy động tĩnh văn lão nhân quay đầu lại, thấy rửa sạch sẽ mặt sau Phó Phái Bạch, sửng sốt một chút nói. Phó cô nương sinh đến rất tiêu chí a, chính là mặt phơi đến hơi chút đen chút. Phó Phái Bạch mím môi không nói tiếp, đem màn thầu đưa cho văn lão nhân. Phó lão hán cùng phó phu nhân dung mạo đều cực kỳ xuất chúng. Phó lão hán tuổi trẻ khi mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, mà phó phu nhân sinh đến dịu dàng. Mặt mày như giang nam nữ tử ôn nhu điềm đạm. Bất quá cố tình phó gia tỷ đệ hai người, tỷ tỷ tùy phụ thân diện mạo, ngũ quan nhiều chút nam tử anh khí, mà đệ đệ tùy mẫu thân diện mạo, mặt mày tinh tế tinh xảo. Văn lão nhân nhìn ra Phó Phái Bạch không nghĩ liêu cái này, vì thế liền cũng không hề mở miệng nói, tiếp nhận màn thầu ăn lên, ăn xong sau một bên đánh nước giếng một bên hỏi. Phó cô nương kế tiếp có tính toán gì không a? Là chuẩn bị như vậy cắm rễ ở Hưng Dương thành vẫn là nói đi cái khác thành trấn đặt chân. Phó Phái Bạch buông bát nước, nghiêm túc trả lời. Ta chỉ là tạm lưu Hưng Dương thành, tháng 6 ta muốn đi hướng Giang Nam Tấn Vân Sơn tham gia Thiên Cực Tông nhập tông tỷ thí, trong khoảng thời gian này liền quấy rầy một chút văn bá. Khách khí, ngươi trụ là được, chẳng qua. Ngươi một nữ tử chi thân như thế nào tham gia Thiên Cực Tông nhập tông tỷ thí? Phó Phái Bạch vẻ mặt nghi hoặc, nữ tử chi thân, làm sao vậy? Này Thiên Cực Tông chỉ tuyển nhận nam đệ tử, ngươi không biết sao? Phó Phái Bạch lắc đầu, nghĩ tới kia một đen một trắng nhị vị nữ tử. Chính là, ta đã thấy Thiên Cực Tông người, trong đó có nữ tử. Lão nhân suy nghĩ một lát lúc này mới nói, người nói chính là Triều Tuyền Phong phong chủ cùng nàng bên người tỷ nữ đi, ngươi cũng biết các nàng là người nào. Phó Phái Bạch lại lần nữa lắc đầu, này Triều Tuyền Phong phong chủ A gọi là Lục Yến Nhiễm, là Thiên Cực Tông tông chủ Lục Văn Thành nữ nhi, từ nhỏ căn cốt thật tốt, võ học kỳ tài, tuy là nữ tử, lại thắng qua nam tử, lúc này mới phá lệ đem này bồi dưỡng thành bốn phong phong chủ chi nhất. Văn lão nhân nói này đó Phó Phái Bạch đều không thèm để ý, nàng chỉ nghĩ nhập tông học võ. Ta đây liền ra vẻ nam tử đi tham gia tỉ thí. Văn lão nhân thẳng lắc đầu, không thành không thành, vạn nhất bị phát hiện chính là tội lớn, nhẹ thì đuổi ra sơn môn, nặng thì phế bỏ gân cốt, cả đời đều học không được võ công. Ta xem nột, ngươi nếu như một hai phải học võ, không cần chấp nhất với này Thiên Cực Tông a, tuy rằng nó là thiên hạ đệ nhất đại tông phái, mỗi người xua như xua vịt, nhưng là tỉ thí tự nhiên cũng tàn khốc rất nhiều, thiên hạ võ học môn phái đông đảo, nguyện ý thu nữ đệ tử cũng không ở số ít, ngươi chọn lựa cái khác cũng thành a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch biểu tình đen tối, nhìn không ra suy nghĩ cái gì, nàng nghe văn lão nhân khuyên bảo, bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó chồm ngựa bên trong, bạch y nữ tử giống như tiên nhân giống nhau nhìn xuống nàng, rào hào gương mặt không gợn sóng, thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng dễ nghe, nói ra nói lại là lãnh khốc vô tình. Ở nàng tự nhận tuyệt vọng không có bất luận cái gì cơ hội thời điểm, người nọ lại ném một khối ngọc bội cho nàng, lại lần nữa cho nàng hy vọng, nghĩ vậy chút, nàng nâng đầu, ánh mắt dị thường kiên định. Ta muốn đi Thiên Cực Tông, văn lão nhân cứng họng, ít khi sau mới nói, người cô nương này như thế nào liền như vậy ngoan cố a, người nói một chút ngươi, nữ nhi thân học võ còn chưa tính, hiện tại cái này dung truyền năm đầu, học điểm công phu bảo mệnh cũng là tốt. Nhưng vì cái gì liền cố tình muốn bí qua hóa liều đi Thiên Cực Tông đâu? Thiên Cực Tông nhập tông tỉ thí ước chừng có tam luân, đi tham gia người đã là thân thủ bất phàm, người này không có bất luận cái gì đấy, lâm thời ôm chân Phật học chút tôm chân miêu công phu đến lúc đó cũng không đủ sự a. Mặc dù là ngươi thông qua nhập tông tỉ thí, mỗi ngày còn phải lo lắng đề phòng che giấu thân phận, lại đến mỗi giai đoạn còn có võ học khảo hạch. Người thông qua không được vẫn là sẽ bị đuổi đi xuống núi, cho nên tội gì đâu, văn lão nhân liên tiếp nói cho hết lời, chạy nhanh uống lên mồm to thủy thở dốc, tự giác lời này ngôn chi chuẩn xác, tận tình khuyên bảo, tổng nên có thể khuyên động cô nương này. Ai ngờ phó phái Bạch vẫn là biểu tình kiên nghị nói, ta nhất định phải đi Thiên Cực Tông, văn lão nhân bất đắc dĩ đỡ chán, phó phái Bạch đứng dậy, đi góc tường củi lửa đôi tìm kiếm. Tìm ra một cây thon dài khô nhánh cây sau, đứng ở trong viện, nhắm mắt hơi thở, hồi ức khi còn bé, cha giáo nàng tập võ khẩu quyết. Trọng tâm bình di, hai chân đứng yên, dồn khí đan điền, kiếm ra mà thân bất động, thuận thế mà di, thân động mà hình không tiêu tan. Văn lão nhân mặc không lên tiếng nhìn trong viện gầy gầy cao cao cô nương không biết mệt mỏi múa may khô nhánh cây, biểu tình nghiêm túc lại chuyên chú, hắn dao động, thật lâu sau. Mới sâu kín thở dài. Phó cô nương, nếu ngươi khăng khăng muốn đi Thiên Cực Tông, lão phu liền không khuyên ngươi, lão phu có thể giúp ngươi giả tạo thành nam tử thân phận mà không dễ bị người phát hiện. Phó phái Bạch động tác tạm dừng, nàng hai ba bước đi tới, mãn nhãn đều là chờ mong. Văn bá, như thế nào làm? Văn lão nhân cẩn thận trên dưới đánh giá nàng một phen, nói. Ngươi ngoại hình đã cực giống nam tử, không cần lại nhiều làm giả dạng. Nhưng thanh âm theo tuổi tác tiệm trường khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi, lại đến chính là ngươi này, nói, văn lão nhân ánh mắt dừng lại ở phó phái Bạch hơi hơi phập phồng ngực. Văn bá cứ nói đừng ngại, chính là theo tuổi tác tiệm trường, người này ngực tự nhiên cũng sẽ phát dục, cũng cần đến che giấu, lại đến chính là nữ tử nguyệt sự cũng là cái vấn đề. Phó phái Bạch sắc mặt có chút sầu lo, kia văn bá ngươi có biện pháp nào có thể che giấu này đó nữ tử đặc thù sao? Có nhưng thật ra có, bất quá một khi dùng liền vô pháp phục hồi như cũ, ngươi xác định nghĩ kỹ sao? Đối với ngươi một cái cô nương tươi nói, ngày sau còn như thế nào gả chồng a, gả chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó phái Bạch ngẩn ra một chút, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái này, nàng hiện tại còn sống ở trên đời này duy nhất mục đích chính là chính tay đâm thân thù, tâm nguyện đạt thành. Nàng liền tìm cái yên lặng địa phương kết liễu này thân tàn đi, gả chồng gì đó, không ở nàng suy tính chung. Vì thế nàng lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Văn lão nhân lại là một tiếng than nhẹ, chỉ phải nói lên phương pháp. Ta có thể làm một mặt thuốc dẫn, ăn vào lúc sau, người thanh âm liền sẽ bảo trì như bây giờ sống mái mạc biệt âm sắc, mà bộ ngực cũng sẽ đình chỉ phát dục, nhưng ổn thỏa khởi kiến, ra vẻ nam tử sau, người vẫn đến quấn chặt bọc ngực bố. Đến nỗi nữ tử nguyệt sự, uống thuốc cùng tháng liền sẽ ngừng, tháng thứ nhất mỗi ngày ăn vào một bao, mặt sau chỉ cần mỗi tháng liều thuốc. ước chừng phục đủ một năm, nguyệt sự liền sẽ hoàn toàn dừng lại, nhưng là thân thể của ngươi nhiều ít sẽ bị hao tổn, này đây ngươi không thể học tập tính nhiệt công pháp, sẽ cùng ngươi trong cơ thể hàn khí tương hướng, dày vò đến cực điểm, nhớ lấy. Quảng cáo, cách chương.